Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, ta chỉ ý chí không thể phá vỡ. Bạch Vũ động tác khiến vây xem các đệ tử đều sợ ngây người. Bao quát Tiết Đồng ở bên trong. Thế mà Tiết Đồng tại hơi lăng về sau, liền cười lạnh mở miệng nói: "Thật sự là không biết sống chết. Thu phục thần khí cần hao phí to lớn tinh lực, thể lực cùng chân nguyên. Đây cũng là Tiết Đồng trước đó tại thu phục thần khí sau khi thất bại, không có tiếp tục lần thứ hai thu phục nguyên nhân. Không phải hắn không muốn tiếp tục, mà là bởi vì tình huống trong cơ thể đã không cho phép. Theo Bạch Vũ trước đó bị đánh bay, thêm phía trên khí tức hỗn loạn trên tình huống đến xem, hiện tại Bạch Vũ tình huống tuyệt đối không thể lạc quan. Lúc này chẳng những không có lùi bước, ngược lại lựa chọn một lần nữa khiêu chiến. Cái này tại Tiết Đồng xem ra, cùng muốn chết không có gì khác biệt. Bất quá Bạch Vũ muốn tìm cái chết, đây là Tiết Đồng ước gì chỗ đã thấy, đương nhiên sẽ không đi ngăn cản. Tại trước mắt bao người, Bạch Vũ trên bàn tay xuất hiện lần nữa chân nguyên ba động. Chỉ là so với lần trước đến, cỗ này chân nguyên ba động lại yếu đi rất nhiều, mà lại rất không ổn định. Bạch Vũ sư huynh thụ thương. Một tên đệ tử bén nhạy phát hiện điểm này, trầm giọng nói ra: "Ai, Bạch Vũ sư huynh quá chấp nhất, tiếp tục như vậy chỉ sợ chẳng những không cách nào thu phục thần khí, còn hội thương tổn đến chính mình." "Thì đúng vậy a, quá liều mạng đi, đây là không sáng suốt." Nghe bốn phía truyền đến nghị luận, Tiết Đồng lại cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng: "Rất nhanh, các ngươi thì sẽ biết, nếu như IQ không đủ, liền xem như trên việc tu luyện thiên tài, cũng không có cách nào lấy được cái gì thành tựu." Bạch Vũ lại về tới cái kia đen nhánh vô cùng không gian. Lần này, Bạch Vũ không có lựa chọn tiến lên, mà là tại bàn chân vừa xuống đất một khắc này liền bắt đầu miệng lớn lấy. Trên người trầm trọng cảm giác giống như thổi hơi bóng một dạng bỗng nhiên gia tăng. Rất nhanh, Bạch Vũ thân thể bắt đầu bị chiếm đóng. Bả vai lại giống như là run rẩy một dạng lay động. Bạch Vũ tinh thần cùng nhục thể lần trước liền đạt đến cực hạn. Bây giờ tại hư nhược tình huống dưới lần nữa tiếp nhận loại áp lực này, cái này tuyệt không phải bình thường người chỗ có thể chịu được. Bạch Vũ bắp thịt trên mặt bắt đầu vặn vẹo, lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Giờ khắc này Bạch Vũ cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình tựa hồ đều hứng chịu tới mãnh liệt đè ép. Đồng thời đầu đau muốn nứt, nhưng Bạch Vũ vẫn không có từ bỏ, đang cắn răng quyết chống. Không biết qua bao lâu, Bạch Vũ chỉ cảm thấy chính mình tại địa ngục bên trong đi cái này đến cái khác luân hồi. Rốt cục, Bạch Vũ toàn thân lại một lần nữa không xuống mồ bên trong. Nơi xa, quang mang hiện ra, giao long lấy tốc độ cực nhanh bay lượn đến Bạch Vũ trên không. Nhìn lấy hấp hối Bạch Vũ, giao long mi đầu chăm chú nhăn lại, hơi chút do dự sau há mồm phun một cái. Một cỗ màu trắng vũ khí trên không trung xẹt qua một đạo quỹ tích, cuối cùng theo Bạch Vũ đỉnh đầu một nhập trong đó. Ý thức đang ở vào trong hỗn độn, Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được một cỗ mát lạnh khí lưu theo đỉnh đầu tràn vào trong cơ thể của mình. Nguyên bản trong đại não giống như đau đớn trong nháy mắt bị đuổi tản ra hơn phân nửa. Thay vào đó nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thể nội chân nguyên cũng tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Lúc chân nguyên khôi phục hoàn tất lúc, nhưng lại chưa dừng lại. Bốn trượng lớn nhỏ chân nguyên chi đàm vẫn tại tiếp tục hướng bên ngoài bành trướng. Đây là, chấm ngoặc kép, Bạch Vũ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng vui vẻ, nhanh chóng dưới đáy lòng yên lặng vận chuyển lên thương mang quyết. Một cỗ thê lương từ xưa đến nay khí tức tự Bạch Vũ thể bên trong phát ra đến. Thời gian dần trôi qua, một cỗ màu xám vũ khí vậy mà cùng bên trong vùng không gian này khí lưu sinh ra cộng minh. Ông, trong đan điền một trận kịch liệt ông tên tiếng vang lên. Một giây sau, Bạch Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Lần nữa nội thị lúc lại phát hiện mình đã đột phá đến tiên thiên tầng 5 cảnh giới. Vũ khí các tầng 4, Tiết Đồng nguyên bản chế diễu đồng dạng thần sắc cứng. Hắn phát hiện, Bạch Vũ khí tức chẳng những không có uể oải, hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng cường lấy. Tình cảnh này khiến Tiết Đồng tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Thiên A, các người mau nhìn, Bạch Vũ sư huynh giống như muốn đột phá. Một tên đệ tử đột nhiên lên tiếng kinh hô, hấp dẫn các đệ tử chú ý lực. Mọi người phát hiện, Bạch Vũ khí thế xác thực ngay tại ổn định tăng cường. Đồng thời theo quanh người hắn khí tức đến xem, chính là tu luyện lúc đột phá khí tức. Bạch Vũ sư huynh không hổ là thiên chi kiêu tử a, đó là dĩ nhiên. Chúng ta Long Tường trong tông cái nào đệ tử thân truyền không phải thiên chi kiêu tử. Thế nhưng là ta cảm thấy, Bạch Vũ sư huynh thiên phú so với còn lại mấy cái thiên chi kiêu tử tới nói còn mạnh hơn một chút. Đâu, cái này, hiện tại nói quá sớm đi. Phải biết mấy vị kia sư huynh yếu nhất đều là bạo ấn một tầng cường giả. Bạch Vũ sư huynh cần muốn thành thời gian dài còn rất dài. Vậy cũng đúng, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng Tiết Đồng sắc mặt lại càng âm trầm xuống. Bỗng nhiên, Tiết Đồng trong mắt lóe qua một tia âm ngoan. Lật bàn tay một cái lông châu phẩm chất ngân châm xuất hiện tại đầu ngón tay. Bạch Vũ, muốn trách thì trách ngươi vận khí quá kém. Cười lạnh một tiếng, Tiết Đồng đem chân nguyên vận chuyển đến đầu ngón tay. Cong ngón búng ra, cái kia lông châu lớn nhỏ ngân châm nhất thời hóa thành một vệt nhỏ bé không thể nhận ra ngân mang. Hướng Bạch Vũ lao đi, ánh mắt vừa lúc là Bạch Vũ vùng đan điền vị trí. Chỉ cần ngân châm trúng đích huyệt vị, liền có thể để Bạch Vũ thể nội tích xúc lên chân nguyên trong nháy mắt tán loạn. Đến lúc đó tuy nhiên sẽ không đối thân thể tạo thành quá lớn thương hại. Nhưng đột phá thất bại là nhất định sẽ. Thế mà Tiết Đồng không nghĩ tới chính là. Ngay tại chính mình ngân châm khoảng cách Bạch Vũ thân thể chỉ còn lại không tới khoảng 3 thước. Khoảng cách lúc, một cỗ chân nguyên ba động bất ngờ theo Bạch Vũ thân phía trên tản ra. Đem ngân châm gảy trở về. Thật vừa đúng lúc chúng đích tại Tiết Đồng trên bờ vai. Tiết Đồng biểu lộ cứng ngắc. Cái này phản bắn trở về ngân châm chỗ trúng đích huyệt vị vừa tốt khiến toàn thân hắn tê liệt. Ngân châm chưa rút ra trước đó. Hắn chỉ ít có nửa canh giờ thời gian không cách nào hành động. Cũng vô pháp nói chuyện. Tiết Đồng trước mắt chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện Bạch Vũ không có phát giác chính mình tiểu động tác. Mà lại tại thu phục thần khí phía trên lần nữa thất bại. Thế mà Tiết Đồng nhất định là phải thất vọng. Ngay tại hắn thì tiểu động tác một khắc này, Bạch Vũ cũng đã nhận ra. Bất quá Bạch Vũ hiện tại tạm thời không có tâm tư để ý tới. Ngẩng đầu, Bạch Vũ ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung giao long. Nhân loại tiểu tử, ngươi lại trở về làm gì? Ta không phải đã nói rồi à? Tư chất của ngươi cùng ý chí lực đều rất không tệ. Thậm chí ý chí lực có chút vượt quá tưởng tượng của ta. Nhưng là... ngươi lại không xứng với truyền thừa của ta. Giao Long trầm giọng nói ra. Thế mà làm nó sững sờ chính là. Bạch Vũ lại đột nhiên cung đến. Rất cung kính đối với hắn thi cái lễ. Tình cảnh này để Giao Long có chút không rõ ràng cho lắm. Giao Long tiền bối. Trước đó dạy bảo của ngài. Ta đã hiểu. Không giống nhau Giao Long đáp lời. Bạch Vũ tiếp tục nói. Ngài trước đó là phát hiện ta bên trong gút mắt trong lòng. Đối thiên võ thánh tông nhu nhược, đúng không? Giao Long không nói gì, nhưng biểu lộ lại đã nói rõ hết thảy. Ngay tại vừa mới, ta đột nhiên suy nghĩ minh bạch, ta đối thiên phú của mình rất có lòng tin. Ta tin tưởng, sớm muộn có một chút ta sẽ trưởng thành đến có thể uy hiếp được thiên võ thánh tông cấp độ. Hiện, tại đánh không lại, ta có thể ra ngoài lịch luyện, có thể không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nhưng ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, ta sẽ đem thiên võ thánh tông dẫm tại dưới chân của ta. Đứng tại cái này thế giới chi đỉnh, thần cản giết thần, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.